Cô ta vừa nói vừa đóng cửa, sau đó nhẹ lắc eo là lướt đi tới. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy màu đen bó sát, khiến dáng người càng gợi cảm, vô cùng dụ hoặc. Cô ta đi đến bên cạnh Triệu Hy Thành, ngồi trên đùi anh, tay ôm cổ anh, cười kiều mị, sóng mắt lưu chuyển, vô cùng quyến rũ. Có biết em nhớ anh lắm không? Giọng nói mềm mại khiến người ta miên man bất định. Không thể không nói, Văn Phương là cao thủ dụ dỗ đàn ông, lờ đãng thôi cũng có thể khơi mào dục vọng nguyên thủy của đàn ông. Đây cũng là nguyên nhân cô ta có thể ở lại bên cạnh anh thời gian dài như vậy. Nhưng mà giờ xem ra, quả thật thời gian cô ta đã ở bên cạnh anh quá dài. Mặt Triệu Hy Thành lạnh xuống, nhẹ đẩy cô ta ra. Cô ta đành phải rời xa ra. Anh lạnh lùng nói, đây là văn phòng, chú ý đến ngôn hành của cô đi. Còn nữa, về sau phải gọi tôi là tổng giám đốc. Mặt Văn Phương cứng đờ ngay lập tức, cười quyến rũ. Cô dựa lưng trên bàn làm việc, mông tròn lẳn khẽ nhếch lên, ngực như ẩn như hiện. Trước kia thấy tư thế này của cô ta, anh ta sẽ đứng dậy ôm cô vào lòng. Cô cười mềm mại, đáng yêu vô cùng. Chẳng phải giờ còn chưa đến giờ làm việc sao? Nhưng Triệu Hy Thành lại làm như không thấy, thở ơ, ánh mắt nhìn cô ta càng lạnh lùng. Trong lòng Văn Phương không khỏi lạnh run, lúc này mới ngượng ngùng đứng dậy vẫn vớt vát. Chắc anh còn chưa ăn sáng, em đi mua cho anh. Triệu Hy Thành cười lạnh. Bữa sáng của cô vẫn là người khác đi mua cho cô, sao tôi lại không biết xấu hổ mà phiền đến cô được? Sắc mặt Văn Phương tái lại, cô ta quanh co. Vừa rồi em quên, vừa khéo Tiểu Lợi phải xuống dưới, em vào cuối tiện đường mua. Triệu Hy Thành hử lạnh một tiếng, nghĩ cũng chỉ là lòng hư vinh của đàn bà phát tác, nghĩ bay lên được cảnh cao thì không nhịn được mà tắc ai tắc quái, hận không thể để cho cả thế giới biết mình lợi hại cỡ nào. Lại nói tiếp, nếu không phải cô ta không biết thu liễm trước mặt Thiệu Lâm, thì Thiệu Lâm mất trí nhớ rồi, sao còn biết chuyện của bọn họ. Nghĩ vậy anh liền bốc hỏa, loại đàn bà này cứ giữ ở bên người, sớm hay muộn cũng thành chuyện xấu. Lập tức anh bình thản, nhẹ vung tay với cô ta rồi nói, giờ cô đi ra ngoài đi. Văn Phương còn định nói gì đó, trong lòng cô ta rất bất an, luôn cảm thấy không ổn, nhưng thoáng nhìn sắc mặt âm trầm của anh thì biết lúc này không thể lại trêu chọc anh được. Dù không tình nguyện cũng phải ra ngoài. Cô ta vừa bước ra, Triệu Hy Thành đã gọi điện cho phòng quản lý nhân sự. Chu Thiến chờ Triệu Hy Thành đi, vốn định ngủ tiếp một chút, nhưng vừa nằm xuống suy nghĩ lại ùa đến, đầu óc hỗn loạn vô cùng. Cô dứt khoát ngồi dậy thay quần áo. Đột nhiên cô rất muốn đến bệnh viện nhìn xem. Cô muốn xem vì sao mãi đến giờ cô còn chưa tỉnh lại. Đi xuống tầng, đại sảnh đang có người hầu quét dọn, không thấy Triệu phu nhân và Hy Tuấn, hẳn là chưa ngủ dậy. Chu Thiến không gọi lái xe, cô không muốn người nhà họ Triệu biết mình đến bệnh viện. Cô ra khỏi biệt thự, khu này rất khó gọi taxi, cô phải đi bộ một đoạn mới có xe. Đến bệnh viện đã gần 9 giờ, Chu Thiến tìm được phòng bệnh, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng bệnh ánh sáng u ám, không khí yên tĩnh, thân thể của cô nằm cô độc ở giường bệnh. Trên tay cắm dây chuyền, người cũng bớt đi khá nhiều máy móc. Cô nhẹ nhàng đi tới. Chu Thiến nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhắm chặt, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hai má hóp vào, nhìn qua không chút tức giận, vui mừng. Nếu không phải máy móc vẫn chạy bên cạnh, thì thật sự cô đã nghĩ nằm ở đây là một người chết. Chu Thiến ngồi xuống bên cạnh, sắc mặt cũng không tốt đi đâu được. Ngày nào cô cũng bảo dưỡng tốt cho thân thể Tống Thiệu Lâm, mà thân thể mình lại thành ra thế này, vừa tức giận lại vừa khổ sở. Vì sao cô còn không tỉnh lại? Cô còn định tránh tôi tới bao giờ? Cô khẽ nói. Giọng nói phiêu đãng trong không gian tạo thành cảm giác quỷ dị. Cô hại tôi thành ra thế này, lại còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Cô mau tỉnh lại trả thân xác lại cho tôi. Chu Thiến nhìn cô, nhưng cô lại như con rối gỗ cũ kỹ, không có chút phản ứng. Anh Kiều Tranh đã quay về, cô không muốn gặp anh ấy sao? Thì ra chúng ta lại có duyên như vậy, lại cùng đi thích một người. Cô vươn tay nắm lấy tay Chu Thiến, tay cô vô cùng gầy yếu, quả thật là da bọc xương, làn da tái nhợt, xanh mướt, gân xanh, mạch máu nổi đầy. Tay Chu Thiến khẽ run, cô buồn bã, nước mắt tràn mi. Xin cô mau tỉnh lại, tôi khó khăn lắm mới gặp lại anh ấy, tôi không muốn dùng thân phận của cô để đối mặt với anh ấy. Cô có biết tôi chờ anh ấy bao lâu rồi không? Nhưng giờ anh ấy ở ngay trước mặt, nhưng mắt anh ấy nhìn không phải là tôi. Cô đừng ích kỷ như vậy, đừng trốn tránh nữa. Cô tỉnh lại đi, cho tôi cơ hội cạnh tranh công bằng. Cô ôm mặt, nước mắt chảy dài qua kẽ tay, nỗi buồn từ khi gặp lại Kiều Tranh đúc kết một khắc này như vỡ òa. Đúng lúc này cửa mở ra, Chu Thiến theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ra, nước mắt vẫn đọng trên khóe mi. Thấy người đến, cô kinh hoàng đứng dậy. Đứng trước cửa là khuôn mặt tiểu tụy của cha, phía sau là khuôn mặt kinh ngạc của Kiều Tranh. Cha gầy đi rất nhiều, tóc cũng bạc đi. Chu Thiến nhìn ông, trong lòng vô cùng áy náy. Cha nhất định rất đau lòng. Rõ ràng ở ngay trước mặt ông, nhưng lại không thể nhận thức ông. Tống Thiệu Lâm, cô nhẫn tâm vậy sao? Chu Minh Sa nghi hoặc nhìn Chu Thiến đang khóc chần chừ hỏi. Tiểu thư, cô là ai? Cô biết con gái tôi sao? Chu Thiến kinh ngạc, chẳng lẽ cha không biết người gây tai nạn? Nghĩ lại cũng hiểu ngay được. Từ sau khi tỉnh dậy cô chưa từng lộ diện, Triệu gia lại phong tỏa tin tức. Vấn đề bồi thường cũng do luật sư làm, nên cha cô không nhận ra cô cũng không lạ. Một khi đã như vậy cũng không nên phá hư không khí. Lâu như vậy mới gặp lại cha, cô cũng không muốn vừa gặp đã bị ông chửi mắng. Chú Thiến lòng nước mắt nói. Cháu là bạn của chú Thiến, chú. Chữ cha thiếu chút nữa thốt ra. Mũi Chu Minh Sa cay cay nức nở nói. Cảm ơn cháu đã đến thăm nó, nhưng mà Thiên Thiến cũng không biết. Ông quay đi lau nước mắt. Chu Thiến thấy cha khổ sở như vậy thì tim như dao cắt. Cô đi tới cầm tay cha. Chú đừng đau lòng, Thiên Thiến nhất định sẽ tỉnh lại. Kiều Tranh nhìn cô đầy ý vị rồi cũng an ủi Chu Minh Sa. Chú đừng buồn phiền quá. Thiên Thiến rất hiếu thảo, nhất định không nỡ để chú đau lòng, nên em ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Chu Minh Sa khổ sở nói không nên lời, chỉ liên tục gật đầu. Sau đó ông đi đến bên giường bệnh, bắt đầu rửa mặt cho Chu Thiến. Ông nhẹ nhàng lau trán cô, hai má, khóe mắt, động tác vô cùng nhẹ nhàng, đầy từ ái. Các cháu nhìn xem, gầy đến da bọc xương. Ông không nhịn được lại khóc. Tôi cũng không cho hộ lý lau rửa cho nó, hộ lý chân tay thô lậu, giờ Thiên Thiến mỏng manh như vậy. Nước mắt Chu Thiến lại rơi, cô lén quay đi lau nước mắt, lại bắt gặp ánh mắt Kiều Tranh. Ánh mắt ấy có chút nghi hoặc, lại cũng có sự thân thiết vô cùng. Chu Thiến quay đi, trong lòng vô cùng chua xót. Trong lòng cô khẽ nói, Tống Thiệu Lâm nhìn thấy không, anh Kiều Tranh đến đây, anh ấy vẫn quan tâm cô như vậy, cô bỏ được anh ấy sao? Mau tỉnh lại nhìn anh ấy đi. Bên kia Chu Minh Sa vẫn đang nói, từ nhỏ Thiên Thiến đã là đứa trẻ hiếu thuận, là chú không có khả năng làm người cha tốt, không cho nó được sống thoải mái. Học trung học đã phải ra ngoài làm thêm, kiếm được tiền đều đưa cho chú, mà chú không thể cho nó đi học đại học. Đứa nhỏ này chưa từng yêu cầu cái gì, sinh nhật ngay cả bánh sinh nhật cũng chưa từng được ăn, làm chú rất đau lòng. Đứa trẻ ngoan như vậy mà giờ lại thành thế này, mà người làm cha lại chẳng thể giúp nó trị người gây họa. Ông ngồi xuống, nước mắt tuôn rơi. Chu Thiến vội bước đến, ngồi xổm bên cạnh ông, cầm tay ông, chân thành nói, chú ơi, chú đừng bao giờ nghĩ như vậy. Thiên Thiến nhất định hiểu sự khó xử của chú. Tiền thuốc men cho cô ấy nhất định không ít. Cô ấy nhất định biết chú làm vậy là bị bất đắc dĩ. Chu Minh Sa như được an ủi, vươn tay vỗ vỗ lưng cô, gật gật đầu. Chu Thiến nhân cơ hội hỏi, bác sĩ nói như thế nào, cơ hội tỉnh lại nhiều không ạ? Chu Minh Sa trả lời, thật ra vết thương của Thiên Thiến đều tốt, theo đạo lý hẳn là đã tỉnh, sở dĩ còn chưa tỉnh, bác sĩ nói có thể là do đầu óc bị chấn thương, nhưng cứ bất tỉnh như vậy rất nguy hiểm, cơ thể sẽ suy yếu, cơ bắp sẽ teo lại, lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Chu Thiến nghe xong lời ông nói, cảm thấy cả người như bị dội gáo nước lạnh, rét thấu xương. Ra khỏi phòng bệnh, tâm tình Chu Thiến vô cùng nặng nề. Cô vẫn nghĩ, vẫn muốn trở lại với thân thể của mình. Cuộc sống hiện tại với cô mà nói cũng chỉ như một bộ phim, cô chỉ nhìn bằng ánh mắt của người xem, chứ không muốn lấn sâu, bởi vì biết sớm muộn gì cũng tàn cuộc chơi. Nhưng mãi đến hôm nay cô mới ý thức được, có lẽ vận mệnh còn có an bài khác. Cô phải suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu nhất định về sau cô chỉ có thể làm Tống Thiệu Lâm thì nên làm gì mới tốt. Lúc này phía sau có người gọi, Thiệu Lâm. Giọng nói trầm thấp hùng hậu. Chu Thiến xoay người, Kiều Tranh đứng phía sau cô không xa, khuôn mặt tuấn lãng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, có vẻ đẹp như thật như ảo, khóe miệng khẽ cười, nụ cười như sương khói,

cô có phải là bị bán cho anh ta làm nô lệ đâu. Chu Thiến cười, thật sự rất đẹp trai. Mắt Tiểu Mạt sáng bừng, thật đấy, đẹp trai bậc nhất luôn. Từ khi Tuấn Hy đến hát ở quán bar đó, quán bar đó thành quán bar đông khách nhất, ngày nào cũng tấp nập. Mình cùng đồng nghiệp đến đó một lần, ngồi ở góc khuất nhìn không rõ. Chỗ đó rất đắt, nhưng hôm nay có đại gia cậu ở đây, chúng ta nhất định phải ngồi chỗ VIP. Khuôn mặt của cô vì quá hưng phấn mà đỏ bừng, khóe miệng Chu Thiến giật giật, thì sao là thế, cô đến là để xì tiền. Vì thế hai người ăn bữa chiều đơn giản rồi đến quán bar kia. Chu Thiến hoài nghi, có cần đến sớm như thế không? Tiểu Mạt gật đầu như gà mổ thóc, cần cần chứ, đi trước chiếm chỗ. Lúc này Chu Thiến cũng trở nên vô cùng tò mò với Tuấn Hy kia. Cảm giác này như siêu sao vậy. Nếu thực sự được hoan nghênh như vậy, sao không có công ty quản lý nào tìm, còn cần làm việc trong quán bar? Chu Thiến liếc Tiểu Mạt một cái, nhất định là mắt người này có vấn đề. Quán bar nằm ở nơi náo nhiệt nhất thành phố, cực phồn hoa. Lúc này mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi mà trong quán đã chật ních người. Tiểu Mạt thở dài, vẫn là đến muộn, trước đã có người cả rồi. Chu Thiến thấy cô tiếc nuối thì gọi người phục vụ đưa cho anh ta 500 tệ nói, nếu anh có thể sắp xếp cho chúng tôi ở phía trước thì số tiền này là của anh. Người phục vụ không chút do dự nhận tiền, chốc lát sau đã đưa hai người đến chiếc bàn phía trước nói, nếu là bình thường thì không được, nhưng hôm nay hai người gặp may, đây vốn là bàn của bạn tôi, giờ nhường cho hai người. Tiểu Mạt cười, là anh gặp may đấy chứ. Phục vụ cũng cười, đôi bên đều có lợi cả. Phục vụ đi rồi, Tiểu Mạt nhìn Chu Thiến tặc lưỡi, giờ thật khí phái, người có tiền đúng là khác. Chu Thiến nhún nhún vai cười nói, mình đâu có biết làm trò khí phái gì, cái này học theo tivi thôi, không ngờ lại dùng được. Trong quán bar ánh sáng hôn ám, âm nhạc đinh tai nhức óc, đèn bảy màu nhấp nháy, có những cô gái sexy múa cột ở trên. Theo thời gian trôi qua, người đến càng nhiều, chỗ nào cũng kín người. Mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, nói bé cười to, ánh mắt đều cố nhìn về phía vũ đài trước mặt. Chu Thiến uống một ly cốc tai rực rỡ rồi hỏi Tiểu Mạt, Mỹ Nam cậu nói bao giờ thì xuất hiện? Tiểu Mạt vừa nghe nhạc vừa rung đùi đắc ý nói, còn sớm, Tuấn Hy là át chủ bài, trước sẽ có vài tiết mục, tuy rằng không phấn khích bằng Tuấn Hy nhưng cũng không tệ lắm. Át chủ bài. Chu Thiến đứng lên, thế chẳng phải là đã khuya sao, hay là mình về trước, cậu ở lại xem. Tuy rằng cô luôn miệng nói mình không bán cho Triệu Hy Thành, không phải sợ, nhưng vừa nhớ đến ánh mắt âm ngoan kia của anh thì trong lòng vẫn hoảng. Tiểu Mạt lại giả vờ đáng thương, ở lại cùng mình chút đi, không phải là còn sớm sao, ngồi một chút thôi, mình chỉ ngồi một chút thôi rồi đi đấy nhá. Tiểu Mạt nhìn cô cười thì thầm vào tai cô, cậu đúng là sợ chồng. Chu Thiến vừa nghe thì như bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên, ai thèm sợ anh ta, còn nữa, anh ta không phải chồng mình chỉ là. Chu Thiến nhất thời không tìm ra được lý do tốt, đứng đó mặt lúc hồng lúc trắng. Tiểu Mạt cười lớn nói, coi như xong, ở trước mặt mình giả vờ cái gì, sợ thì nói là sợ, loại người biến thái như thế không sợ mới là lạ. Chu Thiến phỉ cười càng vui, cười đến không thở được, đúng, loại người biến thái như thế không sợ mới là lạ. Cười rồi cảm thấy sự phiền muộn tiêu tan đi không ít. Tiểu Mạt nhìn cô, ánh mắt to tròn dưới ánh đèn hôn ám đầy dịu dàng, tâm tình tốt hơn rồi chứ, cả ngày buồn bã chẳng giống cậu chút nào. Lòng Chu Thiến bỗng như có dòng nước ấm chảy qua. Cô bỗng nhiên hiểu Mạt kiên trì muốn cô đến đơn giản là vì muốn cho cô vui vẻ. Cô tiến lên ôm Tiểu Mạt khẽ thì thầm, cảm ơn cậu Tiểu Mạt, may mà có cậu. Tiểu Mạt vỗ lưng cô lo lắng nói, này Thiên Thiến, cậu mau thả mình ra, để người ta nhìn được lại tưởng là lét. Khóe miệng Chu Thiến giật giật, sự cảm động biến mất trong nháy mắt. Qua mấy chén rượu, không khí trong quán bar càng lúc càng nóng, tiết tấu nhạc như đánh vào lòng người, khiến người ta có cảm giác điên cuồng. Hơn nữa cô gái múa cột biểu diễn những động tác nóng bỏng, đám người nhảy nhót điên cuồng, hò hét chói tai. Tất cả những điều này khiến cảm xúc Chu Thiến dâng cao, cô cũng nhảy theo mọi người hò hét theo, tạm thời quên đi mọi phiền não, cũng vứt chuyện về nhà sau gáy. Ngay lúc không khí trong quán đến cao trào, nhạc đột nhiên dừng lại, đèn bảy màu cũng tắt, mọi thứ trở nên hôn ám, ai nấy đều yên lặng,

là người có tính cách lạnh lùng, cũng ít người ở bên, bên chị có thể nói cũng chỉ có Văn thư ký. Chu Thiến không lên tiếng, trong lòng lại suy nghĩ, Văn Phương này tâm cơ cũng quá sâu, da mặt quá dày, cầu dẫn chồng người ta mà vẫn còn bạn bạn bè bè. Triệu Hy Tân lái xe giữa đêm hè gió thổi khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái mát mẻ. Triệu Hy Tân nói, chị dâu, xin chị giấu chuyện đêm nay cho em. Chu Thiến tiếc cho anh, em thật sự muốn bỏ qua sao? Triệu Hy Tân thở dài, em sao muốn bỏ qua, trước cũng có mấy công ty quản lý liên hệ nhưng em vẫn không dám nhận lời. Em rất hiểu tính cha, ông nhất định không đồng ý. Ông luôn cho rằng ngôi sao dù nổi tiếng cũng chỉ là con hát. Ông là người sĩ diện như vậy, sao chịu để con mình đi làm con hát? Chu Thiến không nhịn được nói, nhưng em đã lớn như vậy, chuyện của mình hoàn toàn có thể tự mình quyết định. Triệu Hy Tuấn cười khổ, thì sẽ là đối nghịch với cha. Chị dâu, em không sợ chị cười, nhưng quả thực em không dám chống đối cha, chọc giận cha. Đến lúc đó cha sẽ đuổi em ra khỏi nhà họ Triệu. Ông cũng không phải là chỉ có mình em là con trai. Anh yên lặng, gió thổi tóc anh bay về phía sau, lộ ra chiếc cổ tinh tế. Đôi lúc có mấy sợi tóc làm chắn tầm nhìn, anh dùng tay khẽ gạt đi, tay anh cũng rất mịn màng. Chu Thiến như hiểu được điều gì, quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì. Một lát sau, giọng Triệu Hy Tuấn nhẹ vang lên, hào quang em có đều là nhà họ Triệu cho. Rời khỏi Triệu gia em chẳng là gì cả, cũng chẳng phải là Tuấn Hy thong dong tao nhã. Cuộc sống của nghệ sĩ rất vất vả, để thành danh cũng phải đi qua con đường trong gai. Nếu hoàn toàn do em tự mình phấn đấu, em thật sự không có dũng khí đó. Em như con chim nuôi trong nhà đã quen, cũng sớm đã quên cách tự ra ngoài kiếm ăn. Gió đêm như tiếng thở dài khẽ. Chu Thiến đột nhiên nghĩ, giờ cô cũng là con chim nuôi trong nhà đó sao? Để cô quen với cuộc sống này, cô còn có thể trở về làm Chu Thiến tay làm hàm nhai sao? Sau đó hai người đều có tâm sự nặng nề, không ai nói gì. Về nhà, đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Triệu Huy Thành ngồi trên sofa trước cửa lớn, vẻ mặt u ám. Khi nhìn thấy Chu Thiến và Triệu Huy Tuấn cùng vào thì mặt trầm lại. Anh lạnh lùng nói, hai người vẫn đi cùng nhau. Chu Thiến thấy sắc mặt anh thì tim run run. Lại nghe anh nói như vậy, biết anh đã hiểu lầm, vội nói, không phải không phải, chúng tôi gặp nhau ở ngoài cửa. Triệu Huy Thành trừng mắt nhìn cô, vậy cả ngày hôm nay em đi đâu, vì sao về muộn như thế? Triệu Huy Tuấn có chút lo lắng nhìn Chu Thiến. Chu Thiến thầm nghĩ, không nên nói đến quán bar thì hơn, vạn nhất anh ta hỏi đến quán bar nào thì phải nói thế nào? Bệnh viện cũng không được, càng không được nói chuyện đã gặp Kiều Tranh. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên trả lời anh ta như thế nào. Sự do dự này càng khiến Triệu Huy Thành bực tức, anh cười lạnh, sao thế, có gì không thể nói sao? Trước mặt người hầu và Triệu Huy Tuấn, Chu Thiến bị anh ta nói đến không xuống được thang. Cô nổi giận nói, vớ vẩn, tôi đi đâu sao phải báo cáo với anh? Nói xong thấy sắc mặt anh càng lúc càng ngâm trầm thì không khỏi chột dạ, vội xoay người lên lầu. Triệu Huy Thành tức giận đang chuẩn bị đuổi theo thì bị Hy Tuấn kéo lại. Triệu Huy Tuấn thấy chị dâu vì giúp mình mà bị anh nghi ngờ thì không khỏi áy náy, anh nói, anh ơi, có chuyện gì thì từ từ nói. Triệu Huy Thành cười lạnh, giờ em có vẻ càng ngày càng thích quản chuyện vợ chồng anh, đây không phải là thói quen tốt đâu. Nói rồi gạt tay Triệu Huy Tuấn đi lên lầu. Anh đẩy cửa phòng, thấy Chu Thiến đang ngồi trên giường. Cô vừa thấy anh thì run bắn lên, vội trốn vào phòng tắm. Triệu Huy Thành nhanh tay giữ chặt cô lại, đang định phát hỏa lại thoáng nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cô, không hiểu sao cơn tức lại biến mất. Anh thoáng hỏa hoãn nói, em trốn cái gì, em sợ tôi như vậy sao? Tôi ăn được em sao? Chu Thiến nghe xong đột nhiên nhớ tới câu, loại người biến thái đó không sợ mới là lạ, thì không nhịn được phì cười. Nụ cười đó như ánh mặt trời đầu xuân, nhanh chóng hòa tan không khí lạnh lùng giữa hai người. Triệu Hy Thành nhìn chằm chằm nụ cười của cô, chỉ cảm thấy vô cùng quyến rũ đáng yêu, lửa giận còn lại cũng biến mất sạch. Anh nghĩ sao trước kia không cảm thấy cô ấy đẹp như vậy, trong lòng nóng lên muốn ôm cô vào lòng, nhưng vừa nghĩ đến sự kháng cự của cô với anh thì cố gắng đè nén lại. Chu Thiến thấy anh chăm chú nhìn mình, đôi mắt đen như cơn lốc xoáy sâu có thể hút cô vào, tim không khỏi nhảy dựng, mặt nóng như lửa đốt. Cô vội cúi đầu, che giấu vẻ quẫn bách của mình, trong lòng lại nghĩ, sức quyến rũ của Hy Tuấn trên sân khấu tuyệt đối không thua anh ta, nhưng sau khi gặp Hy Tuấn, cô không có cảm giác mặt đỏ tim đập. Cho dù là với Kiều Tranh cũng không khiến cô quẫn bách như vậy. Nhất định là vì cao thủ tình trường này am hiểu cách câu dẫn, cô là cô gái thuần khiết, không phải là đối thủ của anh ta. Cô đang miên man suy nghĩ, giọng điệu Triệu Hy Thành trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu. Lần này thì thôi, lần sau đừng về muộn như thế, ít nhất cũng phải gọi điện thoại chứ, không nói không rằng chạy ra ngoài cả ngày không thấy người, tôi, mẹ lo lắng gần chết. Trong giọng nói có chút mất tự nhiên. Nhưng Chu Thiến cũng không nghe ra, lúc ấy cô nghĩ, đúng thế, sao không gọi điện thoại về trước. Nói đến, nói đi đều là vì cô chưa từng coi nơi đây là nhà, chưa từng coi bọn họ là người nhà, không nghĩ bọn họ cũng lo lắng cho cô. Chu Thiến cảm thấy áy náy liền nhỏ giọng nói, biết rồi, sau này tôi không thế nữa, mai tôi đi xin lỗi mẹ. Lần đầu tiên Triệu Hy Thành thấy cô nhu thuận như vậy, cảm thấy vô cùng sung sướng, liền cười dịu dàng với cô. Nụ cười dịu dàng hiếm có này như có mùi châm lửa lòng, khiến mặt Chu Thiến vừa bình thường đã lại đỏ bừng nóng cháy. Tim cô đập loạn vội nói, tôi đi tắm đây. Xong vội vàng trốn vào phòng tắm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 chuyện Làm Dâu Nhà Giàu. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.